Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thứ 76 chương ta không cho phép ngươi chết. Thác Bạt Nguyên Nhất mặc vào trên người ti chất nội sam. Bởi vừa sao sao, trên người phi sắc vẫn chưa biến mất, băng hàn lam con ngươi liếc nhìn trên giường sao sao đã không chịu nổi ngất quá khứ Tư Không Vân Nhi. Tát Mục, sai người đem nhân nâng trở lại. Thanh âm lành lạnh lãnh đạm. Tát Mục thần sắc cung kính vươn tay bám vào trước ngực thi lễ. Là, vương, vừa có người đến báo. Đại Chu tên tiểu tử kia đêm hội một Tô Đức ngay răng ngoài trướng. Hai người hình như xảo một giá, bất giác kia sâu thẳm mênh mông lam con người liếc mắt một cái. Trên giường Tư Không Vân Nhi, một Tô Đức có phải là vì nữ nhân này mới lại xuất hiện ở răng ngoài trướng? Một Tô Đức ngươi rốt cuộc cũng bắt đầu bộc lộ ra tâm tư của ngươi. Còn nàng, không nghĩ đến trải qua chuyện đêm nay, nàng vẫn có thể xuất hiện ở răng ngoài trướng cùng người Tư Hội. Xem ra hai người quan hệ không giống bình thường, đêm lành lạnh như nước, một cong trăng tàn dần dần tây trầm, một Tô Đức liền đứng ở Tư Không Vân Nhi chỗ ở nỉ ngoài trướng. Vừa là thân thấy Tư Không Vân Nhi làm cho nâng đuổi về nỉ trướng. Ban ngày Lý Vân Nhi cũng đã bệnh cũng không nhẹ, vừa lại nghe đến răng trong trướng kia thê thảm thanh âm. Đau triệt phế phủ, Tô Hoàn lời ở trong lòng của hắn không phải là không có bất cứ tác dụng gì. Hận được lợi đều phải cắn nát, đứng ở răng ngoài trướng, vô số lần muốn xông vào đi mang đi nữ nhân yêu mến. Lý Chi nói cho hắn biết nếu như hắn vọt vào này 15 năm qua mưu đồ đem hủy hoại chỉ trong chốc. Lát, liền bởi vì nữ nhân yêu mến là vương nữ nhân, cho nên chỉ có thể đủ đứng ở chát ngoài trướng lặng yên thủ nàng. Nỉ trong trướng Liên Na thấy Tư Không Vân Nhi toàn thân là thương bị nâng trở về. So với lúc trước bất luận cái gì một lần đâu nghiêm trọng. Lại là ngất quá khứ, Liên Na vì nàng mặc vào một thân màu trắng nội sam. Sửa sang lại như mực tóc đen, đem khăn lụa ướt nhẹp. Phù ở Tư Không Vân Nhi sưng đỏ không chịu nổi trên gương mặt. Nước mắt tuôn rơi nhỏ xuống. Khẽ gọi đạo, Vân Nhi cô nương, thấy Tư Không Vân Nhi hai tròng mắt đóng chặt, một đôi tay lại lạnh thấu xương. Hoàn toàn chặt đứt cơ hội sống bình thường. Liên Na kinh hoàng đem tay phụ thượng Vân Nhi hơi thở. Hơi thở mong manh, Liên Na cực kỳ bi ai đạo. Vân Nhi cô nương, ngươi không muốn dọa Liên Na. Nỉ ngoài trướng. Một Tô Đức nghe thấy Liên Na tiếng buồn hô hoán, lúc này đêm khuya nhân tĩnh, quanh mình cũng không có cảm ứng được có người đang giám thị. Lại cũng không cách nào ngăn chặn ở trong lòng kia phân lo lắng. Đi nhanh hướng phía nỉ trướng đi đến, Liên Na nghe thấy cánh cửa mở ra tiếng vang, mỗi đêm lúc này có thể tới đây Vân An Vân Nhi cô nương định phi tướng quân đừng thuộc. Liên Na, ngươi thế nào khóc như vậy thê lương? Vân Nhi nàng thế nào? Liên Na nâng lên rưng rưng tròng mắt, nhìn một Tô Đức, nước mắt ướt nhẹp hai gò má, hai tròng mắt đầy giọt nước mắt Nhi. Tướng quân, Vân Nhi tiểu thư sợ là không sống nổi, mau không có hơi thở, một Tô Đức mấy bước xa liền vọt tới giường tiền. Nhìn thấy mình đầy thương tích Vân Nhi, run rẩy tay phụ thượng của nàng hơi thở, lúc này Vân Nhi còn sót lại yếu ớt hô hấp. Nóng bỏng nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống. 15 năm trước Vân Châu từ thời gian hắn liền phát quá thể tuyệt đối sẽ không lại làm cho mình chảy nước mắt, bây giờ hắn vậy mà vì Vân Nhi rơi lệ, đem Vân Nhi ôm vào trong ngực. Vân Nhi toàn thân cứng ngắc, đầu tựa ở đầu vai hắn. Hắn làm nhiều như vậy, chính là không muốn mất đi nàng. Vân Nhi, ngươi không được chết, ta không cho phép ngươi chết. Từ hông gian lấy ra một quả màu xanh bình ngọc, mệnh Liên Na đem bên trong dược hoàn đổ ra hai hạt tống cùng Tư Không Vân Nhi trong miệng. Một Tô Đức không có động, vẫn đem Vân Nhi ôm vào trong ngực, nằm bò ở một Tô Đức trên lưng Tư Không Vân Nhi. Nghe thấy một nam tử vậy mà vì hắn khóc, trong lòng không có một tia động dung, chính mình bi thảm đều là hắn cấp, cho dù chết cũng muốn kéo hắn cùng mình cùng đi. Vân Nhi không biết nàng cho mình ăn là cái gì, chỉ cảm thấy theo ngực sử tuôn ra nhẹ nhẹ ấm áp chảy về phía tứ chi trăm xương. Một lúc lâu, một Tô Đức cảm giác trong lòng người thân thể tựa hồ chẳng phải cứng ngắc, tay cũng chẳng phải lạnh giá, thanh âm kia khàn khàn, phảng phất run rẩy gió thu lộ ra một tia tang thương nức nở. Vân Nhi, người nhất định không cần có sự tư không. Vân Nhi chậm rãi mở mắt ra tiệp. Khóe mắt xẹt qua cay đắng lệ tích, vì sao không cho ta đi tử, nếu như ta chết liền cái gì đô giải thoát rồi, người chết. Sẽ không suy nghĩ Lăng Ngạo Thiên cùng những thứ ấy nô lệ tính mạng, nghe thấy Vân Nhi nói muốn đi. Tìm chết, một Tô Đức cảm xúc tựa hồ rất kích động, mang theo một tia uấn giận. Tư không Vân Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hai hàng thanh lệ nhỏ xuống, ngươi cũng chỉ hội dùng tính mạng của bọn họ đến uy hiếp ta. Đây chính là ngươi cái gọi là yêu sao? Ở ngươi hủy diệt ta thuần khiết một khắc kia, ta cùng Ngạo Thiên ca ca sẽ không thể có thể cùng một chỗ. Ta từng tính toán làm cho mình yêu ngươi, thế nhưng ngươi vậy mà đem nữ nhân của mình xem như đồ chơi như nhau đưa ra. Ngươi dạy ta thế nào không hận, ta bây giờ đã không phải là nữ nhân của ngươi, thỉnh ngươi không muốn đụng chạm nữa ta, phảng phất dùng tới toàn thân khí lực đưa hắn đẩy ra. Cả người té ngã ở trên giường, nhìn thấy Tư Không Vân Nhi suy yếu thân thể, nàng biết Tư Không Vân Nhi ở oán hận hắn, kia góc cạnh rõ ràng trên mặt hoàn toàn không có lệ khí. Trong con ngươi bao hàm quá nhiều chưa danh cảm xúc. Xà quá khâm bị mềm mại vì nàng đáp lên, Vân Nhi, cho ta thời gian, ta sẽ không nhượng ngươi vẫn quá như vậy ngày, nằm ở trên giường Tư Không Vân Nhi đem mặt biệt quá. Khứ, Tô Oản đã nói đối phó một Tô Đức muốn vừa đấm vừa xoa. Chỉ là này đúng mực Tư Không Vân Nhi trong lúc nhất thời lấy nắm không đúng. Ngươi cũng chỉ hội dùng người khác tính mạng đến uy hiếp ta. Ngươi rốt cuộc ở chờ cái gì? Chờ hắn đem ta chơi chán lại thưởng cho ngươi sao? Nói thế nói đặc biệt đả thương người. Một Tô Đức thân thể chính là cứng đờ. Chính mình vì để cho nàng sống sót, nhọc lòng, một viên khổ tâm bị Tư Không Vân Nhi lời thương phá thành mảnh nhỏ. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ ngươi là ta một Tô Đức nữ nhân. Cho nên ngươi muốn hảo hảo mà sống, thần sắc buồn bã thủy con ngươi xoay người liền phải ly khai. Tư Không Vân Nhi không có sâu như vậy lòng dạ, làm cho nàng đi lấy lòng chính mình thống hận nhân trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Thế nhưng nàng muốn báo thù, nàng không muốn quá cuộc sống sống không bằng chết, thấy một Tô Đức thực sự phải ly khai, nhẫn trên người đau xót, dùng hết trên người tất cả khí lực, theo giường thượng bò dậy, từ phía sau đem một Tô Đức ôm lấy, cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Chỉ cần bất quá loại này cuộc sống sống không bằng chết. Ngươi nhượng ta làm cái gì cũng được, nghe thấy Tư Không Vân Nhi than thở khóc lóc thỉnh cầu. Kia hai mắt đẫm lệ trong mắt, chính mình là thế nào? Nàng mới vừa theo trong hôn mê tỉnh lại, rõ ràng trong lòng là như vậy yêu nàng, vì sao còn muốn hung hắn? Một Tô Đức trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, con ngươi trung hàn tinh phai nhạt mấy phần. Đem Tư Không Vân Nhi cả người ngăn ở trong lòng. Vân Nhi, tin ta, chúng ta nhất định sẽ có tương lai, mặc dù trong lòng không muốn. Vân Nhi còn là vươn tay hoàn ở hắn gáy, đem đầu tựa ở trong ngực của nàng. Phảng phất bắt được cứu mạng được rơm rạ, ông hiểu rõ chăm chú, rất sợ mất đi bình thường. Nước mắt ướt nhẹp má hương, thanh âm vô lực đạo. Vân Nhi không tin ngươi, vẫn có thể tin ai? Vân Nhi phản ứng hắn cũng không cảm giác được kinh ngạc. Chỉ cần có hy vọng sống sót, không có nhân thực sự nguyện ý đi tìm chết. Hắn biết lúc này ở Tư Không Vân Nhi trong lòng, mình chính là của nàng kia phiến thiên, chính là nàng thoát ly khổ hải hy vọng. Hết chương.